Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 584, chương 569. Tiểu thời đại, tuyển vai diễn, từng cái, người coi trọng như vậy, chóc yêu ký. Ta đây nhất định sẽ chuẩn bị thật tốt. Từ từ các loại Chu Hạ cúp điện thoại, lập tức nghiêm túc nói. Nàng trước đây đối với bộ này truyện tranh điện ảnh còn không có coi trọng như vậy. Ừ, các loại kịch bản phát tới chuẩn bị thật tốt đi. Bất quá ta lần này nhưng là không làm chủ được. Còn phải xem đạo diễn lựa chọn. Chu Hạ hơi mỉm cười nói. Hắn mới vừa rồi kia một phen cử động đi xuống. Từ từ dĩ nhiên là biết hắn đối với bộ phim này có nhiều coi trọng. Hay lại là làm đạo diễn được. Làm diễn viên quá bị động. Từ từ nghe được Chu Hạ không bảo đảm để cho nàng xuất diễn, nhất thời buồn bực nói. Ha ha, vậy không giống nhau a. Đạo diễn gánh chịu trách nhiệm cũng lớn a. Một bộ phim nếu là phòng bán vé thảm đạm, sập tiệm, diễn viên còn chưa phải là có tiền đóng phim cầm. Sau này vẫn có pha chụp ảnh. Đạo diễn lời nói làm không cẩn thận coi như từ nay muốn đổi nghề rồi. Biết, ta cứ như vậy nói một chút. Vậy ngươi hiểu cái kia từ thành ý sao? Ngươi cảm thấy ta cùng Đường Đường, Nhã Nhã, Tiểu Hồ cái kia còn có ưu thế một ít. Từ từ mặt bên gõ địa hỏi, ta đối với hắn cũng không hiểu bao nhiêu. Mấy người các ngươi có ưu liệt thế, đều có cơ hội, ta cũng nói không cho phép. Chu Hạ nói thật, bây giờ tuyển vai diễn biến hóa, hắn quả thật không cách nào dự đoán. Cũng biết ngươi sẽ nói như vậy, ngươi có phải hay không là rất vui mừng ngươi không làm chủ được. Từ từ thấy Chu Hạ đối xử bình đẳng, không khỏi chua xót nói. À, ta có thể làm chủ lời nói, ai thích hợp ai diễn, ngược lại phi thủy không lưu, vô sỉ. Từ từ nghe được Chu Hạ lời này, nhớ tới hắn Chu Toàn ở mấy người giữa, nhất thời nổi nóng quay đầu đi chỗ khác không để ý tới hắn. Chu Hạ cũng sẽ không đi trêu chọc nàng, mở điện thoại di động lên nhìn lên gần đây điện ảnh chiếu phim tình huống. Như dầu sôi lửa bỏng Hạ Tuế Đương, bây giờ đã tiến vào cao chiều nhất, lại trải qua 52 tuần cuối cùng chạy nước rút. Còn nữa thập ngày. Năm 2012 cả năm phòng bán vé cũng sắp bụi bậm lắng xuống. Trước mắt trên mạng đã xuất hiện rất nhiều đối với năm 2012 quốc nội điện ảnh phát triển đủ loại. Bàn điểm, một năm này nội địa phòng bán vé tăng trưởng kéo dài giữ gần 50% tăng trưởng suất. Chu Hạ biết cao như vậy tăng trưởng suất, với hắn cùng Hạ Hoa có quan hệ rất lớn, tại hắn trong trí nhớ. Từ 2019 năm đến 2013 năm trung bình hàng năm đều là 30% trở lên tăng trưởng suất. Còn chưa tới 50%, hai năm trước Hạ Hoa xuất phẩm điện ảnh tương đối ít. Đối với quốc nội phòng bán vé tổng giá trị ảnh hưởng còn chưa phải là rất lớn. Cũng liền mấy cái điểm, nhưng là năm nay bất đồng. Năm nay Hạ Hoa điện ảnh chiếu phim điện ảnh có Chinatown do án kiện. Truy tìm người hoàn hảo, họa bì 2, bạn cùng lớp, lạc lối ở Thái Lan, tổng cộng ngũ bộ, trước mắt không tính là lạc lối ở Thái Lan, phòng bán vé. Tổng phòng chiếu đã hơn 50 ước, trong này, Chinatown do án kiện, 16, 200 triệu phòng bán vé, truy tìm người hoàn hảo, 7, 300 triệu phòng bán vé, họa bì 2, 21. 100 triệu, bạn cùng lớp, 7, 600 triệu phòng bán vé, chắc chắn chờ, lạc lối ở Thái Lan, cuối cùng phòng bán vé đi ra. Kia Hạ Hoa năm nay phòng bán vé thành tích có lẽ sẽ chiếm được nội địa tổng phòng chiếu 1/3. Vốn là trong thời không, năm 2012 cả nước vé xem phim phòng tổng số là 170.7300 triệu nguyên. Hắn tính toán tuyệt đối không có khoa trương thành phần. Chờ những số liệu này đi ra, sang năm đầu năm, Tây Du Hàng Ma Thiên chiếu phim, Hạ Hoa điện ảnh cũng đến đưa ra thị trường thời điểm, tin tưởng đối với quốc nội vui chơi giải trí bản khối là một liều thuốc mạnh. Hơn nữa Hạ Hoa điện ảnh ở nội địa đưa ra thị trường sau, sẽ còn mưu cầu ở hải ngoại đưa ra thị trường, cũng liền nói lời muốn nói nhiều đưa ra thị trường. Đây đối với Hạ Hoa điện ảnh mưu cầu cùng toàn cầu phát triển mà nói, ở hải ngoại đưa ra thị trường là một cái rất tốt ván cầu. Hơn nữa cũng có thể ổn định quốc bên trong định giá. Nhiều đưa ra thị trường trước mắt ở quốc nội còn không có như vậy lưu hành. Dù sao còn chưa tới sau đó quốc nội xí nghiệp bước nhanh đi ra hải ngoại thời đại. Bây giờ chẳng qua chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi. Sau này đồng thời ở quốc nội cùng bên ngoài biên giới đưa ra thị trường, cũng sẽ trở thành quốc nội đưa ra thị trường công ty phát triển khuynh hướng. Cái này ở trên quốc tế đã được đến rồi chứng minh. Thị trường chứng khoán một cái ý nghĩa trọng yếu chính là để cho ưu tú công ty thực hiện tài nguyên phối trí, thỏa mãn đối với của bọn họ vốn yêu cầu. Đối với một cái quốc gia công ty mà nói, nước nhà thị trường chứng khoán hiển nhiên là trọng yếu nhất thị trường. Nhưng cùng lúc, xí nghiệp cũng cần trực tiếp tiến vào lớn hơn, còn có ảnh hưởng tư bản thị trường, tiếp xúc được nhiều nhất tư bản, thực hiện đả thông tư bản thị trường con đường. Chu Hạ đã sớm để cho Hạ Hoa điện ảnh ở Bắc Mỹ mở chi nhánh công ty, cũng ở đây địa phương điện ảnh đạo diễn, biên kịch hợp tác, chủ yếu là Hạ Hoa video lưới quay chụp nguyên sang kịch Mỹ. Nếu là ở quốc nội đưa ra thị trường sau, Hạ Hoa điện ảnh biểu hiện cực kỳ tốt, tiếp theo ở Bắc Mỹ đưa ra thị trường cũng sẽ dễ dàng rất nhiều. Một khi có quốc nội lớn nhất dân doanh điện ảnh tên công ty đầu, không riêng gì ở hải ngoại sẽ phải chịu đồng hành coi trọng. Những Hollywood đó hoặc là châu Âu đạo diễn, điện ảnh công ty tiến vào thị trường quốc nội thời điểm, cũng hơn nửa sẽ tìm yêu cầu với Hạ Hoa hòa hợp làm. Đây cũng là tại sao Hoa nghệ diễn viên luôn là có thể với Hollywood hợp tác xếp hàng phiến một. Trong những nguyên nhân, Chu Hạ nhìn năm 2012 cuối cùng 10 ngày điện ảnh chiếu phim đang trong kỳ hạn an bài, không khỏi hà tư đứng lên. Hạ Hoa bây giờ điện ảnh quật khởi thế đầu, đã tại quốc nội không thể ngăn trở. Đến sang năm, chiếu phim điện ảnh sẽ càng nhiều. Dù sao năm nay chụp mấy bộ điện ảnh cũng không có chiếu phim. Đặng Triều cùng với Bạch Mi, Bậc Thầy chia tay. Tiết Hiểu Lộ đạo diễn. Từ từ diễn viên chính, Nhân Chứng Mù. Diêm Phi, Morgan Stanley, Oh Boy. Cung Thuần, Chí Thanh Xuân. Ngô Tỉnh, Viến Lang. Ngoài ra còn có hắn, Tiên Kiếm 4, Trên Dưới Bộ. Cùng với Chu Tinh Tinh, Tây Du Hàng Ma. Cái này còn không có coi là Me Love From The Star ở chuẩn bị chung. Tiểu Thời Đại cũng phải action. Ngoài ra còn có Chu Hạ, Tân Nhân Trinh Tham, Hindi Medium, cùng với còn lại ở chuẩn bị hạng mục. Bây giờ Hạ Hoa điện ảnh một năm so với một năm chiếu phim điện ảnh hơn nhiều. Năm 2010 Hạ Hoa còn không có một bộ chiếu phim điện ảnh. Năm 2011 cũng chỉ có Goodbye Mr. Loser, Thất Tình 33 Thiên, hai bộ chiếu phim mà thôi. Đến năm ngoái liền gia tăng đến ngũ bộ. Sang năm chiếu phim điện ảnh sẽ gia tăng đến 10 bộ trở lên. Cái này phát triển thật là nhanh chóng vô cùng. Bất quá, trong này, Tiểu Thời Đại, thực ra ngay từ lúc năm 2011 tháng 3 liền bắt đầu chuẩn bị. Nhưng vẫn bởi vì diễn viên nguyên nhân, bị kéo cho tới bây giờ. Này không thể không nói Chu Hạ làm rất nhiều ảnh hưởng. Bởi vì hắn phản đối Tư Tư, Tiểu Hồ, Đường Đường, Nhã Nhã đi tham dự bộ phim này, đưa đến Trương Chiêu tâm lý không có chắc, không dám lên mã bộ phim này. Đạo diễn Quách Tiểu Tứ cũng không thể tránh được. Nhưng là bây giờ, theo Hạ Hoa Tân một khi hoa nhỏ quật khởi, bộ phim này cuối cùng có manh mối, bốn cái nữ chủ nhân tuyển cũng coi như chọn, trong đó Lâm Tiêu Đem sẽ do Tiểu Ái đóng vai, Cố Bên Trong là do Hám Thanh Tử đóng vai, Nam Tương do Mỹ Na đóng vai, Đường tựa như do Dương Tư đóng vai. Bốn người này 2 năm qua chủ yếu là đóng vai rồi phim truyền hình. Nhân khí cũng đều rất cao. Hơn nữa các nàng còn không có điện ảnh chiếu phim. Cho nên xuất diễn bộ phim này, Chu Hạc cảm thấy sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Dù là cuối cùng vẫn là có đủ loại giá trị quan chỉ trích. Nhưng đối với các nàng những thứ này người mới diễn viên mà nói, truyền thông cũng sẽ không như vậy nhéo không thả. Như năm đó Tiểu Hồ Đồng Học như vậy, bị đủ loại phê phán. Hơn nữa bộ phim này là fan điện ảnh, lấy được tốt phòng bán vé, cũng sẽ làm cho các nàng bốn cái người mới lấy được công nhận. Ngược lại là lấy được càng nhiều. Cuối cùng đó là nam diễn viên lựa chọn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.